Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 406, cho lão bà đi đưa cơm. Tô Trần lắc đầu, chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho phương diện này chuyên gia đi làm đi. Ta là nghiên cứu cơ giáp, ta tin tưởng tại huấn luyện phương diện này. Long Quốc cần phải có phương diện khác người mới sẽ so ta làm được càng tốt hơn. Bất quá ta hôm nay hướng ngươi nói đến sự kiện này, nhưng là có chút cá nhân nhân tố ở bên trong. Tô Trần lấy ra một phần tư liệu đặt ở Viên lão trước. Mạt, Viên lão, vị này là đế đô Tô gia tiểu công tử Tô Chiết. Cũng là ta đường đệ. Tại cơ giáp còn không có ra đời trước đó, nguyện vọng của hắn vẫn là trở thành một tên cơ giáp thao tác viên. Nếu như quan phương huấn luyện bắt đầu, ta hy vọng có thể có tên của hắn ngạch. Viên lão nhìn thoáng qua tư liệu, lập tức nói ra, tốt, chuyện này, ta cùng bên kia nói một chút liền tốt. Chuyện một câu nói, đơn giản, cảm ơn viên lão. Tô Trần gật đầu, trong mấy ngày kế tiếp, Nhan Băng Tuyết một mực bề bộn nhiều việc. Trong công ty tích áp xuống tới những văn kiện kia rất nhiều đều cần nàng tự mình đến xem qua. Có lúc bận rộn, giờ tan sở cũng chú ý không tới. Hôm qua Tô Trần đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp sau khi trở về. Làm xong cơm tối, phát hiện Nhan Băng Tuyết một mực chưa có trở về. Hắn nhìn thoáng qua thời gian đã 7 giờ rưỡi. Lão bà đã chưa có trở về cũng không có phát tin tức tới. Xem ra lại là công tác đến quên ghi thời gian. Đoán chừng lúc này còn không được ăn cơm chiều. Sau đó Tô Trần thu thập một chút đồ vật, dùng hộp giữ ấm trang tốt đồ ăn, đối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra, các bảo bảo, mụ mụ lúc này còn ở công ty đi làm, đoán chừng loay hoay liền cơm tối đều không có ăn. Chúng ta mang theo hộp cơm cùng đi trong công ty, bồi mụ mụ cùng nhau ăn cơm có được hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Tốt tương đương, sau nửa giờ bọn họ dẫn theo hộp cơm vào thang máy. Trên lầu thư ký trong thành phố Trương Đặc Trợ cũng còn tại bận bịu. Ngồi tại máy tính trước mặt chăm chú nhìn màn hình, ngón tay không ngừng tại trên bàn phím đập. Những người khác đều đã tan việc. Trên lầu rất an tĩnh, chỉ có bàn phím thanh âm. Trương Đặc Trợ nhìn đến Tô Trần, bọn họ đi tới ngạc nhiên hô, Tô tiên sinh. Tô Trần hướng về nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nhan tổng có phải hay không bận bịu còn không được ăn cơm chiều? Trương Đặc Trợ nhìn thoáng qua thời gian, vỗ vỗ đầu nói ra, đều đã 8 giờ nha. Thật là có lỗi với Tô tiên sinh, ta không thể chiếu cố tốt tổng giám đốc, mấy ngày nay thật sự là quá bận rộn. Lúc tan việc ta còn nhắc nhở tổng giám đốc tới muốn về nhà sớm. Kết quả không nghĩ tới một bận bịu thì bận bịu, đến 8 giờ ta cũng không có chú ý, đến thời gian tổng giám đốc còn không có ăn cơm chiều đây. Là ta trong công tác sơ sẩy. Thật xin lỗi Tô tiên sinh. Tô Trần khoát khoát tay. Không có việc gì. Ta cho các ngươi Nhan tổng mang theo đồ ăn. Ngươi thì không cần phải để ý đến. Ngươi cũng sớm một chút tan ca về nhà đi. Hắn công tác của hắn ngày mai làm tiếp là được rồi. Trương Đặc Trợ nhìn thoáng qua bên kia văn phòng, gật gật đầu liền thu dọn đồ đạc rời đi. Đã Tô tiên sinh đều đã tới, tin tưởng tổng giám đốc rất nhanh cũng sẽ về nhà. Có Tô tiên sinh tại, nàng không cần lo lắng tổng giám đốc. Trương Đặc Trợ phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đã yên lặng thối lui ra khỏi Nhan Băng Tuyết một bộ phận sinh hoạt. Nàng có thể rất yên tâm đi. Tổng giám đốc giao cho Tô tiên sinh, chỉ cần tổng giám đốc cùng Tô tiên sinh cùng một chỗ, dù là hắn không ở bên người, nàng cũng không có gì có thể lo lắng. Nhan Băng Tuyết nghe thấy cửa ban công bị người đẩy ra, nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, Tiểu Trương, ngươi là đến thúc ta tan ca sao? Ta chỗ này còn có một cái bản biểu chưa xem xong. Ta đem cái này tài vụ bảng báo cáo viết xong đợi chút nữa liền về nhà. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi muốn là giúp xong mà nói liền đi về trước đi. Tô Trần nghe đến lão bà nói như vậy liền đi tới. Đứng đến lão bà sau lưng nhẹ nhàng, giúp nàng nắm bắt bả vai. Nhan Băng Tuyết rốt cục cảm giác được cái này trên bờ vai lực đạo không quá giống là Trương Đặc Trợ. ngẩng đầu thời điểm, phát hiện Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì ngồi ở kia một bên trên ghế salon. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng Tô Trần. Lão công, các ngươi làm sao tới à nha? Nói xong nàng ảo não nói. Ai ra, lúc tan việc ta ghi lấy cho ngươi phát cái tin. Kết quả bận rộn thì quên. Cái này đều đã 8 giờ nha. Có phải hay không không đợi được ta về nhà? Có chút lo lắng ta. Thật xin lỗi lão công. Ta lần sau nhất định chú ý. Muốn là muộn trở về mà nói sẽ sớm cho ngươi phát cái tin tức. Tô Trần lôi kéo tay của nàng. Lão bà, ta không có quái ngươi. Ta cùng bọn nhỏ nhìn ngươi chưa có về nhà. Đoán được ngươi đại khái không có ăn cơm. Ba người chúng ta người ở nhà ăn cơm cũng không thơm. Không phải thì đem trong nhà đồ ăn đều đóng gói mang tới. Chúng ta cùng một chỗ ở công ty ăn cơm đi. Hiện tại trước đi ăn cơm. Còn lại công tác đợi chút nữa cơm nước xong xuôi bận rộn nữa. Hắn nắm Nhan Băng Tuyết tay đi vào. Ghế sofa bên cạnh, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã nhu thuận ngồi xong. Mở ra hộp cơm đem bên trong đồ ăn đều đem ra. Nhan Băng Tuyết nhìn đến những cái kia bốc hơi nóng hương khí phún phún đồ ăn. Ánh mắt trong lúc nhất thời có một chút mỏi như cảm thấy chát. Lão công, người đối với ta thật sự là quá tốt, tương đương ta hiện tại cảm giác mình là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, cùng cái thế giới này phía trên người mẹ hạnh phúc nhất. Tô Trần vừa cười vừa nói, một bữa cơm liền đem ngươi mỹ thành dạng này rồi. Lão bà ngươi cũng rất dễ dàng thỏa mãn đi. Đây cũng không phải là một bữa cơm sự tình. Bao nhiêu người mỗi ngày bận rộn cả ngày, chính là vì về nhà ăn được một miệng nóng hổi cơm. Mà ta không chỉ có thể ăn được nóng hổi cơm, còn có lão công cùng bọn nhỏ bồi tiếp ta ở công ty cùng nhau ăn cơm. Đây là hạnh phúc dường nào một việc nha. Người khác hâm mộ còn hâm mộ không đến đâu. Tương đương, Tô Trần cho nàng kẹp một cái đại đùi gà. Đã cảm giác rất hạnh phúc. Vậy liền ăn nhiều một chút đi. Gần nhất mấy ngày nay thật sự là vất vả ngươi. Đoạn thời gian trước chúng ta tại đế đô xác thực lưu lại quá lâu. Chuyện công tác chỉ sợ đọng lại không ít a. Muốn không làm không xong công tác mang về nhà. Ta giúp ngươi cùng một chỗ xử lý đi. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Không sao, lão công, ta có thể ứng phó được đến. Lão bà ngươi ta thế nhưng là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc a. Mà lại kỳ thật trong tay sự tình đều đã xử lý không sai biệt lắm. Ta cũng là muốn sớm một chút đem những chuyện này đều xử lý xong. Trở về đến cuộc sống bình thường trạng thái bên trong đi. Chờ đến lúc đó không cần làm thêm giờ. Ta cũng có thể sớm một chút về nhà làm bạn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nha. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại được nghỉ hè. Lại chỉ có thể cả ngày được đưa đến cha mẹ bên kia đi. Bọn họ khẳng định cũng sẽ rất nhớ ta. Tô Trần nghe nói như thế, quay đầu nhìn một chút bên cạnh Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, gần nhất mấy ngày nay các ngươi tại ông ngoại bà ngoại nhà chơi hài lòng hay không a? Đoàn Đoàn nhẹ gật đầu. Vui vẻ nha, ông ngoại bà ngoại cho chúng ta chuẩn bị thật là nhiều đồ chơi. Mà lại bọn họ mỗi ngày còn cùng chúng ta xem tivi. Cùng chúng ta đọc sách tương đương, bất quá chúng ta vẫn là càng ưa thích cùng cha mẹ đợi cùng một chỗ. Ông ngoại bà ngoại nói, cha mẹ gần nhất công tác quá bận rộn, không thể tùy thời đều bồi tiếp chúng ta. Điểm này chúng ta lý giải. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.